Cá cược tình yêu, chương 71, cái tát thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen Ren Lạc Ân Nhiên đang chìm trong giấc ngủ sâu thì tiếng chuông điện thoại trên đầu tủ cạnh giường reo lên. Cô giật mình nheo mắt lại, từ từ mở ra tiếp nhận ánh sáng mỗi sớm mai. Đưa bàn tay lên dụi qua mắt mình rồi mới chậm rãi chống người ngồi dậy. Khi hôm qua vừa về tới nhà cô liền không làm gì mà lăng đùng lên giường đi ngủ. Không hiểu sao bây giờ người cô có chút đau nhức. Với lấy cái điện thoại, nhìn sơ qua tên Vi Yến trên màn hình không nhanh không chậm cô liền ấn nút nghe. Giọng nói khàn khàn buổi sáng sớm vang lên. Chị nghe, sếp, em có vài cái dự án cần sếp ký gấp. Sếp không đi làm ạ? Ừ, hôm nay chị mệt nên nghỉ một ngày. Ừ vậy còn mấy dự án thì sao ạ? Hôm nay phải hoàn thành gấp để giao cho khách hàng ạ? Còn có đại diện của công ty đối tác hôm nay muốn gặp chị để bàn bạc một vài điểm trong hợp đồng nữa ạ. Lạc Ân Nhiên nghe Vi Yến nói một tràng dài, đầu cô bắt đầu ong ong, ngón tay đưa lên xoa nhẹ vùng thái dương giảm đi cơn đau đầu của mình. Thật là đúng ngay ngày cô nghĩ mệt thì lại nhiều việc đến như vậy, bất đắc dĩ không còn cách nào cô đành phải thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Hay là em đưa các dự án đến nhà chị đi. Còn về khách hàng thì em gửi địa chỉ nhà chị cho họ, kêu họ đến đây một chuyến nhé. Hiện tại chị không khỏe, nên không thể ra ngoài được. Bên kia Vi Yến liền lo lắng không thôi. Sếp không sao chứ ạ? Sếp có cần em mua thuốc không? Hay em mua cháo cho chị nhé? Nghe giọng nói đang bình thường bỗng trở nên gấp gáp của Vi Yến, Lạc Ân Nhiên không kiềm được liền cười lên một tiếng, tâm trạng cũng vui lên được một chút. Chị không sao, em đưa các bảng dự án tới cho chị nhé. Vâng ạ, Lạc Ân Nhiên, một tiếng sau đó liền cúp máy. Tâm trạng vừa được vui vẻ một chút bây giờ lại trầm xuống. Tay sờ lên đôi mắt sưng húp của mình, cô nhíu mày cảm thấy hơi đau. Cả đêm hôm qua, Lạc Ân Nhiên không thể nào ngủ được, nghĩ tới những lời nói bội bạc của Âu Thành Triệu cô lại khóc không thôi. Mãi đến khi trời dần tờ mờ sáng cô mới chợp mắt được một chút. Đứng lên vươn mình một cái, cô từng bước đi vào phòng vệ sinh sửa soạn cho mình. Xong xuôi cô bước ra ngoài, trên người Lạc Ân Nhiên bây giờ mới được thay một bộ đồ thoải mái, khuôn mặt cũng trông tươi tỉnh hơn hẳn. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy một nét buồn rầu mong manh. Cô thẫn thờ từng bước đi xuống nhà, mọi ngày việc cô làm tiếp theo chính là nấu bữa sáng cho bản thân mình, nếu không ăn sáng thì cả ngày hôm đó sẽ rất mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao lúc này, cô lại không muốn ăn uống gì nữa, Lạc Ân Nhiên cảm thấy cổ họng mình nhợn nhợn như muốn nôn ra vậy. Vào phòng bếp tự rót cho mình một cốc nước ấm, rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Mà cơn buồn nôn cũng không bớt được một chút nào, tay ôm lấy cổ họng mình nheo mắt lại. Đúng là cảm giác này thật khó chịu, cả năm đi làm cô chưa bao giờ bị bệnh lặt vặt này hành hạ, vì vốn cô có sức đề kháng rất khỏe. Nhưng không ngờ chỉ mới một đêm khóc bù lu bù loa, đã trở nên khó chịu như vậy. Quả thật vướng vào Âu Thành Triệu là xui xẻo mà. Cô cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn của mình, mệt mỏi đứng trong phòng bếp pha tách trà nóng để tiếp khách. Khi vừa bưng khay trà ra ngoài để xuống bàn thì cùng lúc này tiếng chuông cổng lại vang lên. Lạc Ân Nhiên dọn dẹp ngay ngắn lại phòng khách của mình rồi mới từ từ bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng được mở ra, bên ngoài chính là Vi Yến, bên cạnh còn có một người đàn ông chững chạc, nhìn qua liền có thể đoán ra được độ tuổi của người đàn ông này. Ngoài ra còn có một người vệ sĩ đứng phía sau anh ta. Lạc Ân Nhiên lễ phép cúi đầu chào, miệng chậm chậm nói. Chào anh, người đàn ông không nói gì mà chỉ gật đầu mỉm cười đáp lại. Vi Yến nhanh chóng đi lại đưa một tập hồ sơ dày cho Lạc Ân Nhiên, sau đó cũng không dám nán lại lâu mà xin phép đi về công ty. Đợi đến khi Vi Yến đi khuất tầm mắt Lạc Ân Nhiên mới ngước lên nhìn người đàn ông. Anh ta rất cao, độ tuổi chắc khoảng tầm xấp xỉ 30. Cô nhẹ nhàng nói, mời anh vào nhà. Khi cô vừa dứt lời, người đàn ông cũng không khách sáo mà bước vào, chỉ riêng người vệ sĩ là đi vào xe ngồi chờ đợi. Lạc Ân Nhiên đóng lại cánh cổng sau đó mới chậm rãi theo bước chân người đàn ông vào nhà. Anh ngồi đây chờ tôi một lát nhé. Nói xong cô liền chạy lên lầu cất đi tập hồ sơ chất đống này. Rồi tiện thể cầm luôn cái laptop của mình xuống. Lúc này, bên dưới nhà người đàn ông thản nhiên ngồi dựa vào ghế bắt chéo chân. Ánh mắt liếc nhìn căn nhà đánh giá, song cũng cảm thán sự giản dị mà trang trọng của ngôi nhà. Cùng lúc ấy, Lạc Ân Nhiên cũng từ trên lầu đi xuống, cô gượng gạo có chút ngại ngùng đi lại, chậm chạp ngồi xuống. Bàn tay đưa ra rót lấy cốc trà nóng rồi đưa cho người đàn ông. Mời anh uống nước, anh ta gật đầu, đưa tay tiếp lấy ly nước từ tay cô rồi từ từ thưởng thức. Lạc Ân Nhiên khó hiểu, từ nãy tới giờ cô không có nghe anh ta mở miệng nói ra câu nào, chỉ gật đầu, rồi lại cười. Mặc dù có chút thắc mắc nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều. Dừng trong giây lát đợi đến khi anh ta thưởng thức trà xong, cô mới mở miệng từ tốn. Anh có thể giới thiệu tên anh lại được không? Có thể dạo này tôi gặp nhiều người quá nên cũng không nhớ rõ tên. Anh ta đặt nhẹ tách trà trên tay xuống, đến cả phong cách đặt cốc xuống thôi cũng toát lên một vẻ đẹp rất quý tộc. Nếu cô đoán không nhầm thì anh ta chính là con lai, bởi vì đôi mắt có màu đen xanh lại sâu hun hút. Đây là một nét rất đặc trưng của người châu Âu. Bấy giờ một giọng nói trầm thấp, có chút không nghe rõ tiếng Trung. Tôi tên là Alexander Minh Viễn, cô có thể gọi tôi là Minh Viễn cũng được. À, hơi ngoài lề một chút, anh là con lai sao? Không chần chừ, người đàn ông trực tiếp thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, cha tôi là người Úc, mẹ tôi là người Trung. Nghe tới đây cô liền gật đầu, xong cũng không biết nói gì nữa. Không khí bỗng chốc chìm vào yên lặng, Lạc Ân Nhiên cảm thấy có chút gượng gạo. Cô liếc nhìn xung quanh giảm đi cái sự ngại ngùng của mình. Người đàn ông trẻ bỗng dưng bất ngờ lên tiếng. Chúng ta có thể bàn về hợp đồng được chứ? À được, được chứ. Minh Viễn lấy ra một tập hợp đồng ở trong cặp của mình ra. Anh để lên bàn bắt đầu mở ra từng trang một. Hôm nay tôi tới đây có một chút thắc mắc trong hợp đồng. Chính là chỗ này, vừa nói anh vừa chỉ vào một chỗ nào đó. Thật ra tôi có đôi chút thắc mắc về vấn đề phần trăm chia đều cho hai bên. Tôi thấy nên để 50-50 mỗi bên thì hơn, vì trong dự án này cả hai công ty đều góp một phần vốn cũng không được gọi là ít. Nếu công ty cô hưởng ứng nhiều phần trăm hơn, tôi thấy vẫn không ổn lắm, công ty tôi cũng không được lợi cho lắm. Cô cầm lên bản hợp đồng sau đó xem xét một vài điểm. Khuôn mặt nghiêm nghị một lúc rồi lại nhàn nhạt nói, có vẻ có sự nhầm lẫn ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trước nay hợp tác với ai cũng vậy cả, phần trăm đều chia đều cho hai bên, và không có việc bên nhiều bên ít như thế này. Chắc có lẽ nhân viên của công ty tôi không cẩn thận trong việc soạn hợp đồng nên để xảy ra sự việc sai sót này. Thật ngại quá, nếu không có gì thì tôi xin phép tối nay sẽ sửa lại hợp đồng. Sáng mai tôi sẽ nhờ người gửi tới cho anh ạ. Minh Viễn ngẫm nghĩ rồi gật đầu không nói. Lạc Ân Nhiên gượng gạo thu lại hợp đồng bỏ qua một bên ghế. Cô mở máy tính của mình lên xong rồi từ từ đưa đến trước mặt Minh Viễn. Tiện thể chúng ta có thể xem qua sản phẩm một chút nhé. Tôi hiện tại vừa có ý tưởng thiết kế bề ngoài bao bì của sản phẩm. Anh thấy sao? Về cấu hình tôi thấy khá ổn, nó đem lại sự hài hòa, khá thu hút người nhìn. Về chất lượng thì anh không cần phải lo. Công ty tôi rất ưu tiên độ an toàn và lành mạnh cho người tiêu dùng. Thanh minh một chút là trước đây công ty tôi cũng xảy ra một phốt rất lớn, nhưng mà anh đừng lo đó chỉ là giả mạo thôi nên anh cứ yên tâm nhé. Khi hai người đang bàn bạc hăng say, nghiêm túc, thì bỗng nhiên một tiếng cạch vang lên, Lạc Ân Nhiên giật mình theo bản năng ngước lên nhìn, thì liền thấy bóng dáng quen thuộc. Môi đang cong lên nụ cười mỉm bất chợt lại trở về lạnh lùng khó thấy. Âu Thành Triệu hai tay xách bịch to bịch nhỏ. Bên trong tất cả đều là thuốc bổ cùng đồ ăn thường ngày cho Lạc Ân Nhiên. Vừa bước vào cửa đập vào mắt cậu lại là một người đàn ông trưởng thành ngồi bên trong. Đứng ở góc độ của cậu có thể nhìn thấy Lạc Ân Nhiên và anh ta ngồi sát vào nhau, trông giống như cặp tình nhân hạnh phúc đang ngồi coi cái gì đó vậy. Đầu hai người chụm lại với nhau, thấy cảnh này ngực cậu bắt đầu phập phồng, máu nóng trong người đang không ngừng trỗi dậy muốn thiêu đốt đi nội tạng bên trong. Thả mạnh bịch đồ xuống đất. Không nhanh không chậm cậu chạy lại chưa kịp suy nghĩ gì đã tung lấy cổ áo người đàn ông kéo lên. Giọng nói hùng hổ tức giận quát. Mày là ai? Ai cho mày vào đây? Hả? Lạc Ân Nhiên nhìn cảnh này thì không khỏi hoảng hốt. Cô nhanh nhẹ đứng dậy nắm lấy tay cậu đẩy ra. Cậu làm gì vậy? Buông ra nhanh lên. Ánh mắt cậu bây giờ có chút long lanh. Âu Thành Triệu cảm nhận được mắt mình nóng lên từng hồi. Cậu vẫn nắm chặt cổ áo Minh Viễn, giọng nói tủi thân. Chị dám đưa đàn ông về đây sao? Ai cho phép chị đưa thằng C, H, O lạ mặt này vào hả? Bất ngờ nghe thấy cậu xúc phạm đối tác của mình, Lạc Ân Nhiên không nghĩ ngợi liên dán xuống một cái tát thật mạnh vào má trái của cậu. Âu Thành Triệu bỗng dưng bị choáng váng, nhân cơ hội này cô đẩy bàn tay như gồng kiềng đang nắm chặt cổ áo Minh Viễn ra. Cô ngại ngùng cúi đầu. À, thật xin lỗi anh, mai chúng ta sẽ bàn tiếp nhé. Bây giờ tôi tiện anh về nhé. Nói xong cô đưa hai tay ra ý muốn mời anh ra ngoài. Minh Viễn cũng rất hiểu hoàn cảnh đang xảy ra hiện tại. Anh vê lấy cái cặp của mình sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Âu Thành Triệu bị cô tát xong cũng đứng thần thờ như bức tượng giữa nhà. Bàn tay ôm lấy cái má đang dần đỏ lên của mình. Đây là cái tát thứ hai mà Lạc Ân Nhiên đã ban cho cậu rồi. Lần đầu tiên mà cô lại đánh cậu nhiều như vậy. Chỉ vì một người đàn ông lại ra tay đánh cậu như vậy. Ánh mắt Đào Hoa dần trở nên dữ tợn, sự tức giận như được bộc lộ hẳn ra bên ngoài. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn chằm chằm ngoài cổng nơi Lạc Ân Nhiên đứng. Cách chương.